Chiến thần bất bại, chương 1959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ của Thiên Tinh Tông khi đó cho rằng mình có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Võ Tông. Hơn nữa cũng rất thân thiết với minh chủ của Liên minh Võ Thuật nên hành động này của giới chính trị chỉ với mục đích dọa nạt mà thôi. Vậy nên hoàn toàn không hề bận tâm tới yêu cầu của thiên tử. Thế nhưng ngày hôm sau, hai quân đoàn dã chiến gần như nổ súng cùng một lúc, thậm chí còn điều động cả không quân. Mặc dù đệ tử Võ Tông rất mạnh, thế nhưng đối diện với vũ khí nóng ở cấp độ này thì căn bản không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Huống hồ khi đó thiên tử cũ đã bí mật ra lệnh cho bên phía quân đội. Nếu như pháo đạn không thể giải quyết vấn đề thì sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Bất luận thế nào cũng phải dạy cho người của Võ Tông một bài học. Đồng thời để cho Võ Tông trong thiên hạ hiểu rõ một chuyện. Giới chính trị không phải không có năng lực quản lý bọn họ mà chỉ là không muốn mà thôi. Trải qua 3 ngày khai nòng dữ dội, Thiên Tinh Tông cuối cùng cũng bị dẹp tan. Không một ai trong số 376 người của Thiên Tinh Tông còn sống. Đầu của môn chủ bị chém lìa để thị chúng 3 ngày. Chuyện này gần như đã chấn động cả Võ Tông. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Võ Tông mới dần tém tém lại. Thường ngày cũng rất ít khi qua lại với giới thế tục. Trải qua hơn 30 năm, rất nhiều người đã lãng quên chuyện này. Nhưng lúc trưởng lão Tông Miếu nhắc đến lần nữa thì sắc mặt của mọi người đều đồng loạt biến đổi. Mặc dù Võ Tông rất mạnh, thế nhưng đối diện với giới chính trị kiểm soát sức mạnh của cả quốc gia thì thực lực còn kém xa nhiều lắm. Nếu như tôi không nhìn lầm thì vị này chính là Lý Thuần Phong, một trong 3 trưởng lão của giới chính trị nhỉ. Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trưởng lão Tông Miếu. Ông Lý khẽ gật đầu nói. Không sai, không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn có người nhận ra tôi. Nếu như tôi không nhầm thì ông là minh chủ Đoàn Hải Long của Liên minh Võ Thuật phải không? Đoàn Hải Long khẽ gật đầu nói. Ông Lý, có một số chuyện, giới chính trị không nên quản đâu. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng giết chết người thân và bạn bè của chúng tôi. Dựa theo quy tắc của Võ Tông thì thâm thù biển máu buộc phải trả. Tôi nghĩ hẳn ông Lý cũng hiểu rõ. Bất luận thái độ của giới chính trị có thế nào thì hai đứa con của Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cũng phải chết. Lý Thuần Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, minh chủ Đoàn, ông đang nói bắt buộc với tôi hay đang nói bắt buộc với thiên tử? Thiên tử có lệnh, bất luận là ai cũng không được phép làm phiền tới cuộc sống thường ngày của vợ con vua Bắc Lương. Nếu không thì chính là đối đầu với cả Hoa Quốc. Lẽ nào ngay cả thiên tử mà minh chủ Đoàn cũng chẳng coi ra gì hay sao? Thiên tử, hừ, vậy tôi muốn hỏi ông Lý. Trong Võ Tông của tôi có nhiều người phải bỏ mạng dưới tay Tiêu Chính Văn như thế. Thiên tử lại định giải thích thế nào? Bảo chúng tôi nuốt cục tức này xuống hay là bắt chúng tôi phản bội lại Hoa Quốc? Đoàn Hải Long không chịu nhượng bộ. Nói, phản bội Hoa Quốc ư? Hai hàng lông mày trắng của Lý Thuần Phong khẽ giật, lạnh lùng nhìn về phía Đoàn Hải Long rồi nói. Phản bội Hoa Quốc sao? Minh chủ Đoàn, ông thật to gan. Cách chương.